Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, nữ phù thủy Anna. Dưới, Laurent nuốt hạ tối hậu một mảnh trứng gà chiên, cầm khăn ăn lau miệng. Nói rồi nhiều như vậy, thì ra ngươi là đang lo lắng nữ phù thủy cộng trợ hội nghe nàng chưa chết tin tức, hội chạy tới cứu nàng. Đúng là như thế a điện hạ. Barop dậm chân đạo, các nàng hành động vội vàng, hẳn là ở chạy đi. Nếu như tên kia nữ phù thủy chết rồi cũng thì thôi, nhưng hiện tại nàng còn sống, vậy đám người điên liền trẻ con đều trộm, chỉ sợ sẽ không buông tha một cái đã sa đọa đồng bọn. Laurent có chút mê hoặc, hắn luôn cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Tại sao đại thần trợ lý cùng thủ tịch kỵ sĩ nói chuyện lên nữ phù thủy đều sẽ cảm thấy như gặp đại địch? Tên kia cũng bị giết chết nữ tử chính là nữ phù thủy chứ. Gầy gò đến dường như gió quét qua thì sẽ ngã xuống. Nếu là nàng có được sức mạnh đáng sợ, tại sao còn muốn đứng ở nơi đó mặc người sâu xé? Không, nàng căn bản là sẽ không bị tóm lấy. Theo giáo hội lời giải thích, nàng là hóa thân của ma quỷ. Ngoại trừ thẩm phán quân ở ngoài, phàm nhân quân đội ở nữ phù thủy trước mặt cũng sẽ trả giá nặng nề. Nhưng mà cái này ma quỷ lại bị biên cương trấn cư dân bắt lấy, bị mọi cách dàn vặt, mãi đến tận đưa lên giá treo cổ. Sức mạnh đáng sợ đó cũng không thấy hình bóng. Nàng là làm sao bị tóm lấy? Nghe nói là sườn dốc phía bắc khu mỏ quặng lún lúc, nàng vì chạy trối chết bại lộ thân phận của chính mình, bị phẫn nộ thôn dân bắt được. Laurent nghĩ một hồi, ân, chuyện này có ấn tượng. Đúng là mình trước khi xuyên qua một ngày phát sinh. Làm sao bại lộ? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Đại thần trợ lý lắc lắc đầu. Lúc đó tình huống rất hỗn loạn, hẳn là có người nhìn thấy nàng sử dụng vu thuật. Laurent cau mày, chuyện như vậy các ngươi đều không điều tra rõ ràng. Điện hạ, lần nữa khôi phục khu mỏ quặng sinh sản mới là ưu tiên công việc. Đại thần trợ lý kháng nghị nói, biên cương trấn tài chính thu vào một nửa đều dựa vào này quặng sắt. Hơn nữa kiểm sát trưởng cũng xác nhận hiện trường có người chết vào vu thuật. Như thế nào vu thuật? Laurent hứng thú, tượng bị hòa tan giống nhau, đầu cùng hơn nửa đoạn thân thể bình bày trên mặt đất, khiến người ta nghĩ đến cháy hết đen ngọn nến. Đối phương một mặt chán ghét, điện hạ ngài sẽ không muốn nhìn đến như thế cảnh tượng. Laurent thưởng thức trong tay bạc cơm xiên, đăm chiêu. Trong lịch sử, nữ phù thủy săn bắn phần lớn vật hy sinh đều là người vô tội. Các nàng bị giáo hội cùng vô tri dân chúng xem là cho hả giận công cụ, mà một phần nhỏ thì lại thuộc về mình tìm chết. Những người này trang điểm cho mình đến hình thù kỳ quái, cả ngày hướng trong nồi ném ngũ hoa bát môn kỳ quái tài liệu, tuyên bố mình có thể tiên đoán tương lai, định luận sinh tử. Mà các nàng cũng quả thật suy nghĩ ra một chút môn đạo, chẳng hạn như lợi dụng ngọn lửa sắc phản ứng tới tuyên bố chính mình thu được thần linh lực lượng. Ở người hiện đại xem ra, đây đều là chút hóa học ảo thuật, nhưng ngay lúc ấy, rất dễ dàng bị truyền nhầm là khó mà tin nổi hiện tượng. Cho tới đem người hòa tan, Laurent ngay lập tức nghĩ đến các chua tẩy dịch, nhưng đồ chơi này chế bị phiền phức. Sử dụng tới cần đem thân thể người hoàn toàn ngâm, hóa thi hiệu quả cũng cùng ngọn nến cách biệt rất xa. Còn lại axit mạnh liền càng không được. Như vậy tên này nữ phù thủy là làm sao làm được điểm ấy? Nếu như nàng dựa vào chính là luyện kim thuật, vậy chính là lãnh địa bên trong hiếm có nhà hóa học. Nếu như không phải lời nói, Laurent nghĩ đến đây, hạ quyết tâm. Dẫn ta đi gặp thấy nàng. Chờ, vân vân, điện hạ, ngài muốn đi gặp một tên nữ phù thủy. Barop hoang mang đứng lên, đánh nghiêng vậy chén không uống sữa bò. Không sai, đây là mệnh lệnh. Laurent quay đầu hướng đại thần trợ lý nở nụ cười. hắn hiện tại thật sự có chút cảm tạ tứ vương tử không giảng đạo lý tác phong. Đi đến cạnh cửa lúc hắn bỗng nhiên dừng một chút. Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi, tại sao là hình phạt treo cổ? Cái gì? Tại sao là hình phạt treo cổ? Nữ phù thủy không đều nên cột vào cọc thiêu sống trên chết cháy sao? Baroque đầy mặt không hiểu ra sao, phải không? Có thể nàng không sợ hãi ngọn lửa a? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao biên cương trấn chỉ có một tòa địa lao. Cằn cỗi thổ địa không nuôi nổi quá nhiều phạm nhân. Hầu hết tội phạm vào ở tới không mấy ngày liền muốn gặp phải xét xử hoặc là phóng thích. Hoặc là xử tử, đi theo vương tử tiến vào địa lao ngoại trừ Baroque ở ngoài. Còn có thủ tịch kỵ sĩ, trưởng ngục giam, lao đầu cùng hai tên vệ binh. Địa lao tổng cộng 4 tầng, vách tường tất cả đều là cứng rắn đá hoa cương xây thành. Laurent vẫn là lần đầu đi tới nơi như thế này. Hắn chú ý tới càng đi dưới thông đạo liền càng hẹp. Nhà tù số lượng cũng ở giảm bớt. Đại khái là đào ra cái cũng hình nón hố to sau. Lại dùng tảng đá từng tầng lũy lên. Hắn nghĩ, loại này thô ráp công trình tự nhiên cũng sẽ không có hài lòng thoát nước biện pháp. Mặt đất ẩm ướt không thể tả. Vẩn đục nước đục liền như thế chảy xuôi. Theo cầu thang từng bậc đi xuống thấm, nữ phù thủy bị giam ở địa lao tầng thấp nhất, mỗi hướng tầng tiếp theo, trong không khí mùi hôi thối thì càng đậm một phần. Điện hạ, ngài làm như vậy quá mức nguy hiểm, cho dù nàng bị thần phạt trói buộc ở, cũng không có thể bảo đảm nhất định an toàn. Người nói chuyện chính là Carter Lannister. Tên này thủ tịch kỵ sĩ biết vương tử muốn đi quan sát nữ phù thủy sau ngay lập tức chạy tới. Khuyên can dọc theo đường đi không dừng lại qua. Hơn nữa vương mệnh lệnh chiêu này đối với hắn vô hiệu, hắn cự không chấp nhận bất kỳ đặt vương tử. Tánh mạng với không để ý chỉ lệnh, muốn cho hắn rời đi không làm nổi. Rõ ràng mọc ra một tấm cao lạnh soái khí nam thần mặt. Vì sao nhưng là cái nói nhảm. Laurent thật muốn gọi người đem hắn miệng khâu lại, không dám nhìn thẳng tà ác. Lại tại sao có thể có chiến thắng tà ác dũng khí? Ta cho rằng ngươi rõ ràng điểm ấy, cùng tà ác chiến đấu cũng phải lượng sức mà làm. Lỗ mãng không phải là dũng cảm, nói cách khác gặp phải yếu hơn mình kẻ địch có thể duỗi trương. Chính nghĩa, gặp phải cường hơn mình liền nên làm như không thấy. Không, điện hạ. Ý của ta phải, trước kia sợ hãi nữ phù thủy cướp ngục, hiện tại vừa sợ gặp một cái tiểu cô nương, ta thủ tịch kỵ sĩ thực sự là độc nhất vô nhị. Kỵ sĩ tuy rằng nói nhiều, nhưng cũng không giỏi về chống chế, gặp gỡ miệng pháo cường giả Laurent tự nhiên không hề chống đỡ lực lượng. Thừa dịp công phu này, một nhóm người đã đi tới địa lao cái đáy. Nơi này so với phía trên mấy tầng diện tích muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tổng cộng chỉ có 2 gian nhà tù. Lao đầu nhen lửa trên tường bó đuốc. Hắc ám cởi ra. Laurent nhìn thấy tên kia co rút lại ở góc tường nữ phù thủy. Bây giờ đã là cuối mùa thu. Trong địa lao nhiệt độ thấp đến mức có thể khiến người ta xem thấy mình thở ra bạch khí. Hắn ăn mặc lông tơ áo khoác. Bên trong chùm vào sợi tơ áo lót, tự nhiên không cảm thấy lạnh, nhưng đối với Phương chỉ có một kiện áo đơn, vẫn chưa thể hoàn toàn bao trùm thân thể, lộ ở bên ngoài cánh tay cùng bàn chân đã đông đến không thấy máu sắc. Đột nhiên sáng lên ánh lửa làm cho nàng nghiêng đầu đi. Cặp mắt khép hờ, nhưng rất nhanh, nàng lại mở mắt ra, nhìn thẳng lại đây. Đó là một đôi con mắt màu xanh lam nhạt, bình tĩnh đến như mưa to tiến đến trước ao hồ. Trên mặt của nàng không nhìn thấy kinh sợ, tương tự cũng không nhìn thấy phẫn nộ cùng hận ý. Laurent có loại ảo giác, phảng phất chính mình nhìn thấy không phải một cái nhu nhược tiểu cô nương, mà là chính tại cắn nuốt ngọn lửa bóng dâm. Có này sao trong nháy mắt. Hắn cảm thấy trên tường cây đuốc ánh sáng đều ảm đạm rồi mấy phần. Nàng nỗ lực dựa tường đứng lên, động tác chậm tưởng bất cứ lúc nào đều muốn té ngã. Nhưng cuối cùng nàng hoàn toàn đứng lên, từ trong góc tập tễnh đi tới quang minh có thể tận che địa phương. Liền như thế một động tác đơn giản, lại làm cho cả đám người hít vào ngụm khí lạnh, dồn dập lui ra phía sau hai bước, chỉ có kỵ sĩ một người lắc mình che ở trước người mình. Ngươi tên là gì? Lô Răng vỗ vỗ kỵ sĩ bờ vai, ra hiệu hắn không cần sốt sắng như vậy. Anna, nàng trả lời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.